Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, ba người trong khu xưởng liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên cùng một suy đoán. Người lên tiếng dừng lại đầu tiên là Bạch Tẫn Thuật. Cô biết chồng của vị tiền bối ở phòng tài vụ kia tên là gì không? Chuyện đó thì tôi không rõ lắm. Lý Đào đáp, sao mọi người lại hỏi vậy? Có phải các anh biết điều gì rồi không? Ánh mắt cả bàn lập tức đổ dồn về phía cô. Bạch Tẫn Thuật ra hiệu cho Lỗ Trường Phong lên tiếng. Lỗ Trường Phong sắp xếp lại lời nói rồi chậm rãi kể. Mọi người còn nhớ vụ việc bất ngờ mà chúng ta bàn mấy hôm trước không? Chúng ta nói có một người vì lý do gia đình mà được điều sang bộ phận R.M.D. Sau đó thì mất tích. Đồng nghiệp nói anh ta đi đến nông trường. Và bọn tôi nghi ngờ người đó chính là người ngồi trong chiếc xe đêm qua. Nên bọn tôi mới muốn nhanh chóng vào R.M.D. điều tra. Nhớ chứ? Quản Hồng Nhạn gật đầu. Người tiền bối ấy họ Triệu. Anh ta xin chuyển sang bộ phận R.M.D. là vì con gái mới chào đời. Muốn có vị trí nhàn rỗi để tiện chăm sóc vợ con. Lỗ Trường Phong lặp lại lý do chuyển công tác của anh Triệu. Hôm trước, khi bọn tôi gặp anh ấy trên phố, anh ấy còn đang nhờ thầy Vương Điền vào phiếu đánh giá đồng nghiệp. Hôm sau, anh ấy đã ôm hộp đồ rời văn phòng sang R.M.D. Rồi hôm sau nữa, một thực tập sinh từng kiểm kê chứng từ với chúng ta đến R.M.D. tìm anh ta, mới biết là anh đã chuyển đến nông trường và sẽ không quay lại trụ sở trong thời gian dài. Lỗ Trường Phong nói tiếp, buổi chiều hôm đó, chúng tôi đến nông trường thì gặp được anh ta. Anh đang ở khu chăn nuôi, cùng làm việc với Tân Như Nghênh, người xuất hiện trong đoạn video. Chúng tôi nghi ngờ người phụ nữ ôm con gái đến tìm chồng ở phòng tài vụ chính là vợ anh ta. Bạch Tẫn Thuật tiếp lời, nếu đúng như vậy, thì chỉ sau một ngày anh Triệu rời trụ sở, vợ anh ta đã cho rằng chồng mất tích, rồi đến thẳng công ty tìm, thậm chí dùng con gái để đe dọa. Quản Hồng Nhạn đan tay lại, trầm ngâm một lúc, được rồi, chúng ta sắp xếp lại dòng thời gian. Chúng ta bắt đầu làm việc ở đây từ thứ hai. Thứ hai, người họ Triệu nộp đơn xin chuyển vị trí. Thứ ba, anh ta được điều sang R.M.D. Thứ tư, rời khỏi trụ sở và xuất hiện ở nông trường. Thứ năm, không rõ chuyện gì xảy ra. Và thứ sáu, một người phụ nữ nghi là vợ anh ta ôm con gái đến phòng tài vụ. Nói chồng mình mất tích, chỉ cần liệt kê ra như vậy, mọi chuyện xảy ra với anh Triệu trong tuần này lập tức trở nên rõ ràng. Bây giờ có hai vấn đề chính. Quản Hồng Nhạn kết luận. Thứ nhất, người phụ nữ ôm con đến phòng tài vụ có đúng là vợ anh Triệu hay không? Thứ hai, nếu đúng là vợ anh ta, thì rốt cuộc anh Triệu đã mất tích bao lâu? Dựa trên dòng thời gian của chúng ta, nếu giả định mỗi tối anh ấy đều về nhà, thì các ngày chúng ta chắc chắn thấy anh ấy là thứ hai, thứ ba và thứ tư. Vưu Trí phân tích, như vậy, ngày có khả năng mất tích chỉ có thể là thứ năm. Nói cách khác, chỉ cần một ngày không về nhà, vợ anh Triệu đã khẳng định anh mất tích và sáng sớm hôm sau. Dù chưa hết cữ, cũng ôm con đến công ty, nhưng nếu từ thứ hai đến thứ tư, anh ta không hề về nhà thì sao? Bạch Tẫn Thuật trầm ngâm, biết đâu đêm đến anh ấy có chuyện khác, nên không về. Quay lại nghi vấn ban đầu, cậu gõ nhẹ lên mặt bàn. Nếu người bị trở ra ngoài bằng xe hôm thứ ba, chính là anh Triệu thì sao? Không đủ chứng cứ, không thể khẳng định vội vàng như vậy. Quản Hồng Nhạn mím môi, rồi quay sang Lý Đào. Sáng nay, ngoài những gì đã kể, cô còn nghe thấy gì khác ở ngoài văn phòng giám đốc không? Tôi chỉ nghe được đến đó thôi. Lý Đào bất đắc dĩ nói. Tôi còn định nghe thêm, nhưng đúng lúc nghe đến đoạn chị ấy nói sẽ dùng con gái mình làm con tin. Thì tôi gặp thực tập sinh cùng tổ, Phương San San, phòng giám đốc không cho đứng lâu. Có người ngoài nên tôi không tiện ở lại nghe tiếp. Đành phải giao báo cáo rồi cùng Phương San San rời đi. Thế sau đó, vị tiền bối kia có ở lại không? Bạch Tẫn thuật hỏi thẳng vào trọng tâm. Không rõ, chắc là ở lại. Lý Đào nhíu mày nghĩ một chút. Văn phòng tôi và phòng giám đốc cách xa nhau. Muốn vào phải qua một cánh cửa kính nữa. Cách rất tốt. Nếu không phải vì tôi đi giao báo cáo thì cũng chẳng nghe được gì. Giờ tốt nhất là tìm lại vị tiền bối đó. Quản Hồng Nhạn suy nghĩ. Nếu chị ấy thực sự để con lại, cả tòa nhà chắc chắn sẽ biết. Vậy chị ấy hẳn đã dùng điều đó uy hát P giám đốc thành công. Hoặc là ngay từ đầu đã không định làm thật. Chỉ định dọa thôi. Chị Nhạn, Lý Đào nhăn mặt. Em dám chắc là chị ấy thật sự định làm thật. Chị nghe thấy giọng chị ấy lúc đó không? Nói là sụp đổ cũng không sai. Em còn thấy chị ấy ôm đứa bé mà như chẳng phải con ruột mình. Vậy thì loại trừ khả năng dọa xuông. Quản Hồng Nhạn gật đầu. Chị ấy chắc chắn đã dùng chuyện đó để ép giám đốc. Và đã thành công ở lại trong tòa nhà. Nếu đúng vậy, thì khả năng lớn là chị ấy đang ở đâu? Phòng giám đốc, phòng tổng giám đốc, hay phòng nghỉ dành cho khách ở tầng trên? Xảy ra chuyện lớn như vậy, giờ ăn trưa chắc chắn chị ấy sẽ không xuống nhà ăn rồi. Dù là để trấn an nội bộ hay vì những yêu cầu kỳ lạ của chị ấy, thì chị ấy nhất định vẫn còn trong tòa nhà. Quản Hồng Nhạn tiếp tục suy đoán, hay là chúng ta thử đi tìm chị ấy xem, dù sao ở đây cũng có người biết tin về anh Triệu. Nếu chị ta thật sự là vợ anh ấy, chắc chắn sẽ muốn biết thêm thông tin. Lý Đào đi cùng chị, vì em là người duy nhất có mặt sáng nay. Còn lại là Lỗ Trường Phong đi cùng tôi, vì cậu biết rõ tình hình anh Triệu. Những người khác khỏi cần đi, kéo đông quá dễ bị chú ý, tôi muốn đi. Bạch Tẫn Thuật lên tiếng, vậy thì đi. Bốn người chúng ta, Quản Hồng Nhạn ngẫm nghĩ. Tìm tiền bối phòng tài vụ cũng không nguy hiểm gì, mà Tiêu Hựu Càn là sếp nữa. Đi thì đi, sau khi quyết định xong, cả bốn người nhanh chóng đem khay cơm đến khu trả khay rồi hướng về tòa nhà chính của tập đoàn Ân Thị. Giờ đang là giữa trưa, người trên đường không nhiều, chỉ thỉnh thoảng có vài người từ tòa nhà ra ngoài ăn trưa. Lý Đào và Quản Hồng Nhạn dẫn theo hai người. Đi thẳng vào sảnh lớn, ấn tầng 10, vì nhóm thực tập của phòng tài vụ chia theo tổ nên văn phòng ở các tầng khác nhau. Văn phòng của Lý Đào ở tầng 10, còn Quản Hồng Nhạn thì ở tầng 12. Đó cũng là lý do sáng nay chỉ có mình Lý Đào nghe thấy cuộc tranh cãi. Văn phòng tầng 10 vắng tanh, đồng nghiệp đã đi ăn cả. Lý Đào đẩy cửa kính ngoài thang máy. Thấy chưa khóa liền yên tâm dẫn ba người vào hành lang phòng tài vụ. Phòng giám đốc nằm khá sâu bên trong. Muốn tới đó phải đi qua hành lang hai bên toàn là văn phòng. Lý Đào vốn nghĩ giờ này chắc không còn ai. Ai ngờ vừa dẫn ba người đi qua hành lang thì bất ngờ đụng mặt Phương San San. Thực tập sinh cùng tổ. Vẫn chưa tan làm. Lý Đào, Phương San San đang đi ra. Vỗ ngực thở phào. Hú hồn, là cậu à, tớ nghe có người đi ngoài hành lang. Con tưởng ai, cậu không tan làm rồi à, sao quay lại vậy? Tớ để quên đồ, Lý Đào nhanh trí bịa ra một lý do. Quên thẻ ăn trưa trong văn phòng. Cậu sắp về à, đi cùng nhau nhé. Thế còn ba người sau lưng cậu là ai? Không phải người phòng mình nhỉ? Phương San San tò mò nhìn qua. Chị Nhạn là thủ quỹ ở tầng trên, cũng là thực tập sinh. Cậu gặp rồi mà, Lý Đào khéo léo tránh nhắc đến Lỗ Trường Phong và anh Tiều. Chỉ giới thiệu Quản Hồng Nhạn, mấy chị ấy vốn định xuống xử lý chứng từ. Ai ngờ cửa khu thang máy tầng 12 bị khóa, vừa lúc xuống thì gặp tớ. Ồ, Phương San San nhìn chăm chăm Quản Hồng Nhạn một lúc rồi nói. Hình như trước gặp mấy lần trong thang máy, thì ra các cậu quen nhau. Được rồi, em mau đi lấy thẻ cơm đi. giọng quản Hồng Nhạn vẫn bình thường, đẩy vai Lý Đào một cái. Bọn chị ở lại đây chờ một chút, đợi mấy anh bảo vệ dưới tầng ăn xong thì xuống lấy chìa khóa mở cửa. Ừ, Lý Đào lại gần quản Hồng Nhạn, chỉ về mép hướng, vậy chị Nhạn cứ qua phòng trà kia ngồi nghỉ một lát. Dưới tủ có cốc giấy dùng một lần, trên bàn có trà và cà phê đấy, em đi làm việc trước, không lo cho mọi người nữa. Quản Hồng Nhạn gật đầu, nhìn Lý Đào đi vào phòng làm việc rồi còn tiện tay đóng cửa lại. Hướng mà Lý Đào vừa chỉ dĩ nhiên không phải là phòng trà, mà là hướng phòng làm việc của giám đốc. Nhưng tình hình hiện giờ xem ra, người tiền bối bên phòng tài vụ có lẽ đã không còn ở trong phòng giám đốc nữa rồi. Nếu không thì sao thực tập sinh Phương San San lại nói? Giật cả mình, nếu bên trong phòng vẫn có người, cô ta sao lại phản ứng như vậy? Mấy người bàn bạc một chút, thấy vẫn nên vào xem thử. Quản Hồng Nhạn đi theo hướng mà Lý Đào chỉ, phát hiện quả nhiên giữa đường có một cánh cửa kính, bên trong là khu nghỉ nhỏ, giữa đám hoa cỏ giả đặt mấy chiếc ghế sofa có lưng tựa. Cửa không khóa, nhưng phòng giám đốc bên cạnh thì bị khóa rồi. Quản Hồng Nhạn thử vặn tay nắm vài lần, không đẩy ra được, cửa khóa rồi, cũng bình thường thôi. Trong phòng giám đốc toàn đồ quan trọng, không khóa mới lạ. Quản Hồng Nhạn suy nghĩ, đảo mắt nhìn quanh một vòng, chờ tớ một lát, cô đi về phía khu nghỉ. Sau khi quản Hồng Nhạn rời đi, Bạch Tấn Thuật ở lại nhìn Lỗ Trường Phong như đang suy nghĩ điều gì. Lỗ Trường Phong này, cậu xoa xoa cằm, tôi nhớ cậu biết leo núi đúng không? Biết thì biết, Lỗ Trường Phong đi tới mép cửa sổ, thò nửa người ra ngoài quan sát, nhưng cái này chắc không dễ leo đâu. Gã cũng không lấy làm lạ vì sao sếp mình biết gã biết leo núi. Nhưng cái tòa nhà này đúng là không dễ trèo. Tòa nhà trụ sở tập đoàn Ân Thị bên ngoài phần lớn là kính, gần như không có chỗ đặt chân, chỉ có vài khe nối lõm vào để bám tay, đu từng chút cũng được, nhưng tốc độ sẽ rất chậm. Lỗ Trường Phong suy nghĩ một chút, tòa nhà trụ sở Ân Thị không có điểm tựa, khó đi, giữa ban ngày ban mặt mà treo người ngoài tòa nhà thì dễ bị người dưới nhìn thấy. Phải nhanh mới được, gã thò đầu xuống nhìn, thấy bên dưới lúc này vắng người, cũng may đang là giờ nghỉ trưa, lát nữa sếp trông chừng giúp tớ, để tớ nhanh chóng leo vào mở cửa. Lỗ Trường Phong kéo lại một cái ghế, mở cửa sổ, dẫm lên ghế chuẩn bị treo ra ngoài. Vậy nên khi quản Hồng Nhạn từ khu nghỉ bước ra thì thấy ngay cảnh tượng này. Cửa sổ sát đất không biết bị đẩy mở từ lúc nào. Bên dưới đặt một cái ghế, Lỗ Trường Phong đang đứng trên đó, nửa người đã thò ra ngoài, một chân quỳ lên mép cửa sổ, trông như sắp leo hẳn ra ngoài. Quản Hồng Nhạn, cô lao tới một bước, kéo tên không muốn sống là Lỗ Trường Phong lại. Hai cậu đang làm gì vậy? Mở cửa mà. Lỗ Trường Phong bị kéo lại, vẻ mặt khó hiểu. Quản Hồng Nhạn, mở cửa thì mở cửa, cậu trèo ra ngoài làm gì? Cô thật sự không hiểu nổi. Bạch Tấn Thuật đứng bên cạnh, nói rất đương nhiên, thì mở cửa, cửa phòng giám đốc khóa rồi đúng không? Cậu làm như cô không hiểu vấn đề, để Lỗ Trường Phong trèo vào bằng cửa sổ rồi mở từ bên trong. Quản Hồng Nhạn, Quản Hồng Nhạn, có một khả năng này, tôi chỉ nói là khả năng thôi. Cô lặng lẽ giơ lên hai sợi dây thép nhỏ vừa tháo ra từ đám hoa giả. Tôi biết mở khóa, dòng đạn bình luận lướt qua trong lòng cô. Quá tuyệt vọng, sao giờ người ta thấy cửa khóa lại nghĩ đến treo cửa sổ thay vì mở khóa. Cười chết, biểu cảm của chị Nhạn như đang nhìn hai tên ngốc. Lỗ Trường Phong trông đờ đẫn ghê, cậu ấm bắt đầu trầm tư. Đây là danh họa thế giới gì vậy? Danh họa thế giới? Quản Hồng Nhạn biết mở khóa, đừng làm tôi cười chết nữa. Cách chương.